Hầu môn độc phi, chương 41, an ninh bị ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia quần áo huyền sắc liền đã muốn tỏ rõ thân phận người tới, ở Đông Tần Quốc có thể huyền sắc xiêm y, chỉ có dụ thân vương cùng nam nhân trước mắt này, tất cả mọi người biết thương địch không vui xã giao, cho nên, hoàng thượng làm lúc này đây yến tẩy trần, liền không có mời hắn đến, nhưng hắn lại là khách không mời mà đến, liền ngay cả hoàng thượng cũng thật là kinh ngạch, ngươi nhưng là đã tới chậm, vừa vặn bỏ lỡ vừa ra trò hay. Tô Cầm nhíu mày, mắt chỉ theo hướng An Ninh, thương địch tinh thông âm luật, nếu là nghe xong An Ninh mới đàn khúc vừa rồi, nói không chừng còn có thể cùng làm bạn chi âm. Tầm mắt sâu sắc thương địch nhìn lại, không khỏi có chút nhíu mi An Ninh. Mới vừa rồi một khúc kia chẳng lẽ là nàng sao? Nàng chỉ là một nhi nữ thường tình có thể đàn ra như một hùng ca như thế sao, liền ngay cả trong lòng hắn cũng là giật mình. Đã tới chậm sao, trong lòng lại có chút ảo não, chính mình mới vừa rồi nên nhanh chạy tới mới đúng, tuy rằng dọc theo đường đi cũng có nghe thanh âm, nhưng giờ phút này hắn cũng muốn xem bộ dáng nàng đánh đàn ra sao. Mọi người lực chú ý đều tập trung ở trên người thương địch, tựa hồ là ở tìm kiếm hắn tới nơi này mục đích rốt cuộc cái gì. Lòng tràn đầy phẫn nộ không cam lòng cùng Vũ Dương công chúa trong lòng tràn đầy hận ý, nhìn An Ninh trên mặt trầm tĩnh, liền hận không thể đem này khuôn mặt làm hỏng, ở Nam Chiếu Hoàng Cung, chỉ cần là nàng không quen nhìn, hoặc là dám làm nàng giận, nàng sẽ dùng tất cả các biện pháp tra tấn họ cho đến chết, lúc này nàng quên chính mình thân ở nơi nào, thầm nghĩ giáo huấn thật tốt nữ nhân đã làm cho nàng mặt mất hết. Cố nén đau đớn, khởi động thân thể, rút ra chùy thủ tùy thân giấu ở dưới giày, trong mắt bốn phía ngoan độc không chút do dự hướng tới An Ninh đâm tới, này chùy thủ là phụ hoàng đưa cho nàng làm quà quà sinh nhật, được tạo ra từ huyền thiết, chém sắt như chém bùn, nàng không biết dùng cái chuôi chùy thủ này tước bao nhiêu đầu cung nữ, nàng cơ hồ có thể dự đoán được này một phen chùy thủ đâm vào thân thể An Ninh. An Ninh cảm nhận được nguy hiểm bức thẳng nàng mà đến, con ngươi căng thẳng, Nam Cung Thiên Duệ thân thể ngẩn ra cơ hồ là theo bản năng, theo hướng An Ninh phóng đi, không tiếc dùng thân thể đi hộ An Ninh, mà cùng lúc đó, một khác một bóng dáng huyền sắc hiện lên đại điện cũng là trước Nam Cung Thiên Duệ từng bước đem An Ninh hộ trong ngực. Hai người đang đem An Ninh ngăn cách nguy hiểm ở ngoài, chùy thủ trong tay Vũ Dương công chúa cũng là xẹt qua thân thể hai người, cắt qua huyền y thương địch, lại là lúc xẹt qua Nam Cung Thiên Duệ lưỡi dao cắt vỡ da thịt, máu tươi dính vào chùy thủ, nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc. Nam Cung Thiên Duệ mạnh bắt lấy cổ tay Vũ Dương công chúa, không có chút thương tiếc, lực đạo to lớn, cơ hồ muốn bóp nát nàng. Trên tay cảm giác vô lực đánh úp lại, Vũ Dương công chúa nhanh cau mày, trên mặt khó nén thống khổ, chùy thủ rơi trên mặt đất, Vũ Dương công chúa giật mình nhìn Nam Cung Thiên Duệ, nàng vẫn nghe nói Nam Cung tướng quân ở trên chiến trường dũng mãnh vô địch, nhưng này dọc theo đường đi nàng phát hiện ra Nam Cung Thiên Duệ lại là một nho sinh ôn nhuận, mà giờ phút này trên mặt hắn tức giận dường như muốn ăn tươi nuốt sống nàng mới hả giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, bụng truyền đến một trận đau nhức, Vũ Dương công chúa cả người giống như một con búp bê bay lên, cuối cùng thật mạnh ngã trên mặt đất, lúc rơi xuống đất cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm xương cốt gãy. Tất cả mọi người là cả kinh, vừa rồi nhìn thần vương tay chân lưu loát đem Vũ Dương công chúa đá đi, mặt không chút thay đổi hắn lạnh lùng mở miệng. Trong hoàng cung công nhiên ám sát thật sự là ăn gan hùm uống mật gấu rồi. Không có xem cái kia rơi rốt cuộc đi không đứng dậy Vũ Dương công chúa liếc mắt một cái, ngược lại hỏi nữ tử trong lòng. Có làm cho nàng sợ không? Biết rõ đang che chở nàng, không có khả năng bị thương, nhưng quan tâm như trước nhịn không được thốt ra, An Ninh lắc lắc đầu, ý bảo chính mình bình yên vô sự, mọi người kinh ngạc thần vương xưa nay không phải chuyện của mình tuyệt đối không xen vào, đừng nói một cái tiểu thư thế gia bình thường, mặc dù là thân biểu hắn muội Minh Nguyệt công chúa có nguy hiểm, hắn cũng không nhất định sẽ ra tay, mọi người thấy hắn giờ phút này thư thái, trong lòng có chút suy nghĩ. Người tới, đêm này thích khách lớn mật áp tiến thiên lao. Sùng Chính Đế nghiêm túc mở miệng, đế vương uy nghi mười phần. Không, các ngươi không thể như vậy đối ta là phụ hoàng đưa tới Đông Tần Liên minh quốc tế nhân. Các ngươi không thể, Vũ Dương công chúa hoảng lên, nàng đương nhiên biết thiên lao là chỗ nào, càng thêm biết Đông Tần quốc thiên lao cùng các nàng Nam Chiếu quốc giống nhau, có trăm ngàn loại phương pháp tra tấn người, mà quy tắc trong thiên lao lại làm cho trong lòng nàng run rẩy, sợ hãi không thôi, không, nàng không cần đi chỗ đó cái địa phương, càng thêm không muốn nhìn thấy cái nơi gớm ghiếc ấy. Sùng Chính Đế có chút nhíu mi cũng là hừ lạnh một tiếng. Hòa thân, trẫm sao lại cùng một cái quốc gia thua trận hòa thân? Hừ, chuyện này trẫm không thể liền như vậy quên đi, người tới lập tức thác trẫm nghĩ một phong thư đưa đi Nam Chiếu hoàng đế nhưng lại phái công chúa đến ta Đông Tần hoàng cung ám sát trẫm, nhưng thật ra muốn biết hắn rốt cuộc có giáp tâm gì. Thuận tiện trẫm nói hắn biết trẫm dẫn trăm vạn đại quân tùy thời xin đợi hắn Nam Chiếu hoàng đế khiêu chiến. Dứt lời tất cả mọi người trừng mắt Vũ Dương công chúa, ngoài điện thị vệ thực mau tiến vào, đem Vũ Dương công chúa thô bạo mang ra, Vũ Dương công chúa tâm trầm xuống, biết chính mình đã gây ra đại họa, nghĩ đến phụ hoàng không cho nàng ông đạo, nàng trong lòng lại bối rối không thôi, thân thể bị thị vệ mang đi, đau đớn làm cho nàng kêu ra tiếng, chân của nàng. Đau đớn toàn thân từ trong xương cốt mắt cá chân chân trái chỗ trừ bỏ đau, liền không có chi giác gì, một cái ý nghĩ vọt vào trong đầu nàng, cú ngã vừa rồi của chân nàng liệu có bị chặt đứt. Hoàng thượng tha mạng, tha mạng, Vũ Dương công chúa bất chấp tất cả, vội vã cầu xin tha thứ, Nam Chiếu là quốc gia thua trận, mặc dù là phụ hoàng cũng bảo vệ không được nàng. Chính là cầu xin tha thứ của nàng không có chút tác dụng, thanh âm Vũ Dương công chúa càng lúc càng xa, phía trên đại điện cũng là một trận trầm mặc tựa hồ ai cũng dần dần phục hồi lại ý nghĩ của mình, vừa rồi thần vương cùng Nam Cung tướng quân bảo hộ an ninh lại làm cho Sùng Chính đế cùng Hoàng hậu nương nương nhíu mày trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hai người đều là bọn hắn ưa, bọn họ là lại bất quá hiểu được, bọn họ hai người mới vừa rồi rõ ràng này đây dùng thân thể che chở an ninh, này tình huống làm cho hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đều nhịn không được đều tự có chút trầm tư. Chết rồi, tướng quân ca ca đổ máu. An Lan Hinh kêu sợ hãi ra tiếng, lại nhanh tay lấy khăn thêu ra tiến lên muốn băng bó Nam Cung Thiên Duệ, Nam Cung Thiên Duệ lại nhanh nhẹn, xảo diệu tránh được An Lan Hinh trong lòng nhất thời một trận mất mát. Mau, mau tuyên thái y, bị thương có nghiêm trọng không? Mau cho bản cung nhìn xem. Hoàng hậu vội vàng đứng dậy, đi đến bên cạnh tướng quân, vẻ mặt quan tâm. An Ninh cũng giật mình, nhìn đến vết máu trên cánh tay hắn, trong lòng cả kinh, Nam Cung Thiên Duệ cũng là thoải mái cười cười. Không có việc gì, bất quá là cắt qua da, không có gì trở ngại. Hoàng hậu nhìn kỹ quả nhiên miệng vết thương không sâu, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Kia Vũ Dương công chúa quả nhiên là to gan lớn mật, bất quá là một cái Nam Chiếu hoàng đế đưa tới lấy lòng ta Đông Tần quốc lễ vật nhưng lại dám như thế làm càn. Nghĩ đến cái gì, hoàng hậu tầm mắt chuyển hướng An Ninh, thân thiết lôi kéo tay nàng. Mới vừa rồi có khả năng dọa đến ngươi không? Cậu mợ, Ninh Nhi mới vừa rồi quả thật bị kinh hách, chất nhi đưa nàng ra cung. Không đợi An Ninh mở miệng, thương địch liền thay nàng thoái thác trả lời ôn hòa có lễ, giọng điệu cũng không cho người khác thương lượng. Hoàng hậu sắc mặt thoáng ưu tư, liền ngay cả An Ninh khóe miệng cũng không khỏi có chút kinh ngạc, bỏ qua một bên kinh hách không nói, riêng là thương địch nói muốn đưa nàng ra cung, nàng còn có chút kinh ngạc, mọi người đang ngồi, mặc dù là đương triều thừa tướng, sợ cũng không dám làm phiền thần vương điện hạ đưa tiễn. Như thế cũng tốt, địch nhi liền đưa An Ninh trở về đi. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngày khác bản cung lại phái người tiếp ngươi tiến cung, khúc nhạc vừa rồi bản cung chưa có nghe đủ đâu. Hoàng hậu đối An Ninh từ trong lòng thích. Hoàng hậu trong lời nói rơi xuống, ở đây nhân trong lòng có vài phần sáng tỏ, nay này An Bình hầu phủ nhị tiểu thư sợ muốn thành vì hoàng hậu trước mặt tân tấn người tâm phúc. Kia An Ninh ở hầu phủ chờ hoàng hậu nương nương tuyên triệu. An Ninh trong lòng vui vẻ, hoàng hậu đối nàng càng lác thích ý, nàng càng cảm thấy mình càng an toàn, An Bình hầu ra sợ cũng phải nghe ý chỉ của hoàng hậu, nghĩ đến nàng lại có thêm một bùa hộ mệnh. An Ninh cúi người, xoay người hết sức cổ tay lại bị một người nắm giữ, động tác mềm nhẹ, An Ninh theo bản năng nhìn về phía thương địch, khuôn mặt cương nghị như lúc ban đầu, con ngươi thâm thúy như trước nhìn không ra chút cảm xúc, An Ninh âm thầm trong lòng trung oán thầm, thật đúng là một nam nhân bá đạo tính cách lại quá âm trầm. Cách chương.